Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phát hiện gì sao? Cái gì? Buổi sáng, Tần Diễn nhắc hắn, thần thái ngươi không đúng. Ngươi nói cái này à? Phó Trường Lăng nằm bò ra, cười cười là nương ta mới phát hiện. Phó Trường Lăng hơi vui sướng bảo, có lẽ nàng chưa chết. Tay Tần Diễn khẽ rung lên, đầu ngón tay xẹt qua da Phó Trường Lăng, vén lên một trận tê dại. Phó Trường Lăng nằm nhọại trên giường, không tự chủ được liền có chút phản ứng, hắn lén lút kéo chăn đắp lên người mình, tiếp tục nói, lúc trước ta ở Vạn Cốt Nhai, không phải được một cây kiếm tên Đàn Tâm sao? Trong kiếm có một đạo thần thức, chính là nàng dạy ta kiếm pháp, người nói đó là Lận Tiền Bối. Tần Diễn tức khắc thông thấu, Lận Tiền Bối vẫn còn một đạo thần thức tồn tại sao? Đúng vậy, Phó Trường Lăng cao hứng nói, ta nghĩ, nếu cha ta nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng lại câm miệng. Tần Diễn dương mắt nhìn qua, Phó Trường Lăng nằm trên giường, cúi đầu cười khổ, thôi, đợi nhìn kết thúc của ảo cảnh này rồi tính sau, có ai biết cuối cùng họ thế nào đâu. Có lẽ lúc cha ta giết nàng, Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, cũng là thật sự cam tâm tình nguyện thì sao? Nếu không phải ngài ấy cô phụ Lận Trần, sao Việt Tư Nam lại muốn vào lúc ngài đại hôn, đưa cho ngài mũ phượng Lận Trần đội năm đó, có ý nhắc nhở. Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói xong, trầm mặt một lát lại nâng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, ngủ đi, y đứng dậy. Sáng mai, ta lại đến kêu ngươi, còn tới, Phó Trường Lăng khiếp sợ bò lên, Tần Diễn quay đầu nhìn qua, Phó Trường Lăng lập tức cười cười, lắc lắc tay nói, hoan nghênh sư huynh. Tần Diễn quay đầu đi, lúc ra cửa, nhìn không được nhấp môi cười, hai người không biết đã bao lâu trôi qua, có đôi khi cơ hồ còn quên mất bản thân làm thế nào mà đi vào thế giới này. Qua mấy tháng, Lận Trần đột nhiên nằm yên ở nhà. Suốt thời gian đó Lận Trần luôn khó chịu, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn được nghỉ. Vốn là muốn đi nghe diễn, kết quả lại nghe Lận Trần bị ngất xỉu, Phó Ngọc Thù sợ hãi, vội vào trong viện gọi người. Nơi này người có y thuật tốt nhất là Phó Trường Lăng, trước kia hắn từng tự bắt mạch xem bệnh quanh năm cho bản thân, sau này bị rớt xuống Vạn Cốt Nhai, hắn cũng theo thỉnh giáo một lão quỷ đại phu, nghi nan tạp chứng, hắn cũng trị không ít, hắn vốn đang thử xiêm y, đang thấy bộ đồ này mặc đi chung Tần Diễn để nghe diễn khá hợp, lại nghe Phó Ngọc Thù kêu la. Hắn vội xông ra ngoài, đi theo Phó Ngọc Thù vào phòng, thấy Lận Trần đang nằm trên giường, hắn vội vàng tiến lên bắt mạch cho nàng. Đám ngược diễn cũng lục đục chạy tới, Việt Tư Nam sốt ruột, tỷ tỷ làm sao vậy? Phó Trường Lăng bắt mạch cho Lận Trần, kinh ngạc một lúc, Phó Ngọc Thù thấy thần sắc hắn như vậy, cuống quýt hỏi, làm sao vậy? Phó Trường Lăng hơi hơi hé miệng, nhất thời nói không nên lời. Phó Ngọc Thù vội la lên, nàng làm sao vậy? Người mau nói coi. Nàng... Phó Trường Lăng lắp bắp, nàng có thai. Nghe vậy, Phó Ngọc Thù cùng Lận Trần đều sững sờ tại chỗ. Một lát sau, Phó Ngọc Thù cũng phản ứng kịp, có thai. Kìa, Phó Ngọc Thù làm như nghĩ đến cái gì, nháy mắt sửa miệng, vậy thân thể nàng không sao chứ? Phó Trường Lăng không nói lời nào, ở nơi cực âm như Vạn Cốt Nhai hoài hài tử, sao có thể không sao được? Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được có một cổ âm khí đã bao lấy đứa nhỏ này. Nếu tiếp tục như vậy, dù hài tử kia có sinh ra, thì cũng là thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Phó Ngọc Thù thấy hắn không nói lời nào, nhìn không được nói, ngươi có thể thẳng thắn một chút không hả? Ngày thường nói nhiều lắm mà. Nơi này âm khí quá nặng, Phó Trường Lăng chỉ có thể nói thật, Phó Ngọc Thù vừa nghe, tức khắc liền minh bạch. Hắn nhìn Phó Trường Lăng, nhíu mày, là ảnh hưởng tới hài tử, hay là nương nó, hài tử? Phó Trường Lăng rũ mắt, đứa nhỏ này... Nếu sinh hạ ở đây, sợ, là sẽ thành quỷ. Dù có là hài tử bình thường, thọ mệnh cũng không dài, Phó Ngọc Thù không nói câu nào, Lận Trần lặng lặng nghe, mặt không biểu tình. Một lát sau, nàng ôn hòa nói, các ngươi hôm nay không phải hẹn nhau đi nghe diễn sao, không còn sớm nữa, đi trước đi, ta cùng Ngọc Thù trò chuyện. Lời này mang ý đuổi khách, Phó Trường Lăng tất nhiên nghe ra, hắn nhìn Tần Diễn liếc mắt một cái, Tần Diễn lắc lắc đầu. Phó Trường Lăng liền đứng dậy, cùng Tần Diễn đi ra ngoài, hai người đứng ở cửa một lúc lâu, Tần Diễn chờ Phó Trường Lăng, trong phòng truyền đến tiếng ầm ĩ của hai người, Tần Diễn quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng đang đứng bất động, nghe loáng thoáng tiếng quát nạt của Lận Trần, ta sẽ không để hài tử ta sinh ra làm quỷ, đó là trời phạt, nếu ép ta sinh hắn ra như vậy, còn không bằng đừng sinh ra, vậy không cần sinh. Phó Ngọc Thù nghẹn ngào, ta có thể không có hài tử, nhưng ta không thể không có ngươi. Lận Trần trầm mặt, một lát sau, nàng khàn khàn nói, nhưng, Trường Lăng sống, hắn sống sót, liền chứng minh năm đó bọn họ đã quyết định lựa chọn đứa nhỏ này. Hắn sống, hắn nói chúng ta hạnh phúc, Lận Trần khuyên bảo Phó Ngọc Thù, thanh âm ôn hòa, Ngọc Thù, dù chúng ta ra ngoài, cũng chưa chắc sẽ chết mà. Có lẽ chúng ta sẽ giống như hắn nói, sống rất tốt, đúng không? Chính là, Phó Ngọc Thù không nói nữa, Phó Trường Lăng liền xoay người sang chỗ khác, hắn đẩy cửa ra, ánh mắt rơi xuống Lận Trần, bình tĩnh nói, ngươi muốn đi đâu, thì cứ đi đó. Lận Trần cùng Phó Ngọc Thù đều ngơ ngác nhìn Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng cười cười, ta còn ở đây, ta bảo hộ các ngươi, ngươi không cần giỡn, Phó Ngọc Thù nhíu mày nói, ngươi chỉ có một mình, còn có ta. Tần Diễn đứng ở sau Phó Trường Lăng, nhìn Phó Ngọc Thù cùng Lận Trần, chúng ta cùng nhau bảo hộ các ngươi, quá khứ không thể thay đổi, Phó Trường Lăng nhìn Phó Ngọc Thù, nhưng ta hy vọng thời điểm các ngươi làm theo ý ta, có thể yên ổn hơn một chút. Phó Ngọc Thù nghe vậy, rốt cuộc phục hồi tinh thần. Hắn rủ mày, một lát sau, hắn cười khẽ một tiếng, theo ý ngươi đi. Như vậy, Phó Trường Lăng quay đầu nhìn về phía Lận Trần, Lận tiền bối, ngươi muốn đi nơi nào? Ánh mắt Lận Trần dừng ở Phó Trường Lăng, nàng nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi mở miệng, ta muốn đi nơi nào có thể giúp hài tử ta sinh ra khỏe mạnh, yên bình lớn lên. Vậy chúng ta tùy tiện tìm một trấn nhỏ. Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, giả làm người một nhà, thế nào? Được. Lận Trần quay đầu nhìn về phía Phó Ngọc Thù. Ngọc Thù, ngươi cảm thấy sao? Các ngươi quyết định là được. Lúc dùng cơm chiều, năm người thương lượng, quyết định đi tới một trấn nhỏ gần Vạn Cốt Nhai để dừng chân, sinh hài tử tại đó. Nếu ở giữa xảy ra bất luận vấn đề gì, thì cũng có thể dễ dàng về Vạn Cốt Nhai. Bọn họ quyết định xong rồi, Phó Ngọc Thù cùng Phó Trường Lăng đi tìm Tạ Thần từ biệt, Tạ Thần cùng bá tánh tiễn bọn họ ra Vạn Cốt Nhai. Ra khỏi rồi, Phó Ngọc Thù nhìn hồn phách đang ngửa đầu nhìn họ dưới kết giới, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là nói, lại bổ một tầng kết giới. Phó Trường Lăng gật đầu, rút kiếm bổ thêm một tầng kết giới. Năm người tùy ý đi tới một thị trấn nhỏ, là nơi Phó Ngọc Thù định. Chờ Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đến rồi, Phó Trường Lăng không khỏi cười rộ lên, trùng hợp vậy, hả? Phó Ngọc Thù có chút kỳ quái, trùng hợp gì? Ta và sư huynh từng tới đây. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Diễn nhìn bản ghi thanh thủy trấn, ừ một tiếng. Đây là nơi bọn họ lần đầu gặp vị cô nương lão bản họ Quan kia, bây giờ Phó Ngọc Thù lại chọn nơi này, có thể thấy được nơi hắn từng chọn năm đó, có lẽ cũng là nơi đặt chân của hai người lúc ấy. Năm người ngụy trang thành người một nhà, Phó Ngọc Thù mở ra một tiệm cơm nhỏ, Phó Trường Lăng làm chủ bếp, Việt Tư Nam cùng Tần Diễn làm tiểu nhị, Phó Ngọc Thù tính toán thu chi, định cư tại Thanh Thủy Trấn, bụng Lận Trần mỗi ngày đều nhô lên một chút, tất cả mọi người trong đây đều kích động. Hai tử còn chưa sinh ra, đã bắt đầu tính toán xem phải dưỡng nó thế nào. Việt Tư Nam thích làm con rối cho hài tử này chơi, vậy nên nàng nhìn bụng Lận Trần, bảo, mọi người đều nói nam vuông nữ tròn, bụng tỷ tròn như vậy, chắc chắn là một cô nương đi, là nam hài nhi. Nghe nàng vừa nói thế, Phó Trường Lăng liền không vui, vội nói, khẳng định là nam hài nhi. Sao ngươi biết là nam hài? Việt Tư Nam nhíu mày, ta cảm thấy là một đại cô nương. Ngươi tin ta, không sai đâu. Phó Trường Lăng cãi lại, ta đã cảm ứng được thiên đạo. Khẳng định là nam hài nhi, này còn cần phải cảm ứng thiên đạo. Việt Tư Nam không thể tưởng tượng nổi, Phó Trường Lăng nghiêm trang lừa dối nàng, ngươi là hóa thần sao? Không, không phải. Việt Tư Nam bị hỏi ngốc ra, Phó Trường Lăng vỗ tay, vậy tất nhiên không cảm ứng được, ta là hóa thần, cảnh giới ta ngươi có thể hiểu sao? Nghe vậy, Phó Ngọc Thù phục cười ra tiếng, Lận Trần cũng cười đến có chút bất đắc dĩ, Tần Diễn đứng sau lưng, trong mắt mang theo vài phần ôn hòa, chụp vai hắn. Đi mua đồ ăn đi, chưa còn phải mở tiệm bán. Nói xong, y liền kéo Phó Trường Lăng ra ngoài. Hai người mua đồ ăn, Phó Trường Lăng xách đồ ăn trở về, trên đường thấy chông chóng, trống bỏi, tượng đất bé bé nào, hắn đều mua một cái, nhét hết vào tay Tần Diễn. Trong tay Tần Diễn ngập đồ chơi, không khỏi có chút bất đắc dĩ, người mua mấy thứ này nhiều như vậy làm gì? Phó Trường Lăng sung sướng quay đầu lại, đây đều là thứ ta muốn khi còn nhỏ. Khi ta còn nhỏ, cha ta không quá để ý đến ta. Phó Trường Lăng đi phía trước, thanh âm vô cùng vui vẻ, cũng không gặp ta bao lần, cả ngày ta đều đi cùng đám hài tử trong tộc đi học, nhân gia có cha nương, ta không nương, cha cũng mặc kệ ta, những tiểu hài tử lớn hơn khi dễ ta cũng thôi đi, ta đánh mấy đứa nhỏ hơn, cũng là để có đồ chơi ta không có. Tần Diễn ngẩn người, buộc miệng, không ai mua cho ngươi sao? Mấy cái lão điêu nô kia, Phó Trường Lăng cười nhạo một tiếng, ta muốn đồ chơi, liền sẽ nói là cha ta muốn ta chăm chỉ đọc sách. Không thể ham chơi, chưa bao giờ nghe ta nói, ta chỉ cần không chết không xảy ra chuyện là được. Bất quá ta cũng thấy họ đã mất công nói ta như thế, nên ta cũng rất nỗ lực hồi còn nhỏ. Nhưng nỗ lực chưa bao lâu, ta lại giỏi hơn Phó Trường Ngôn, Việt Tư Hoa liền không vui, đi mắng Phó Trường Ngôn. Phó Trường Ngôn liền dẫn người tới gây chuyện, bảo hắn là đích công tử trưởng thất, so với tư sinh tử như ta là một trời một vực. Phó Trường Lăng cúi đầu nhìn cây củ cải trắng to đùng trong ngực, âm điệu mang theo ý cười, cứ như đang kể lại những chuyện vặt vãnh, nương hắn mắng hắn, hắn liền tìm người tấu ta một lần, xé sách ta, cướp bài ta viết, sau này ta hung hăng đánh hắn một trận, bị cha ta biết, cha ta liền không cho ta học chung với người trong tộc nữa, dứt khoát dưỡng ta ở một căn nhà nhỏ dưới chân núi, nuôi lớn, mới trở về, vừa lớn chút ta liền hiểu, hắn là đích công tử, ta một tư sinh tử, cần gì phải ưu tú như vậy cơ chứ? Ngươi càng ưu tú, không phải hắn sẽ càng không vui sao? Kỳ thật Việt Tư Hoa đối xử ta không tệ đâu, thành ra ta nghĩ, ta, cứ cà lơ phất phơ là được rồi, như thế sẽ ổn thỏa. Nhưng sau này bà ta vẫn muốn giết ngươi. Tần Diễn Bình đạm ra tiếng, Phó Trường Lăng thở dài, trước kia ta cũng không hiểu tại sao, nhưng hôm nay đã hiểu. Phó Trường Ngôn căn bản không phải huyết mạch cha ta mới là người thừa kế duy nhất. Nếu nàng muốn Phó Trường Ngôn kế thừa Phó gia, có thể để ta sống sao? Nàng giết ngươi, Tần Diễn nói thẳng, Phó Trường Ngôn cũng không kế thừa được Phó gia. Cái đấy thì chưa chắc, Phó Trường Lăng nhắc nhở y, dù sao hắn cũng là huyết mạch Phó gia, không phải sao? Tần Diễn trầm mặt xuống, Phó Trường Lăng kể cho y toàn bộ chuyện này, giọng điệu vô cùng bình tĩnh đến mức Tần Diễn cơ hồ không thể đoán ra cảm xúc của hắn lúc này là gì. Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn không lên tiếng, hắn lại điều chỉnh ngữ khí. Vui sướng nói mấy thứ này làm chi? Không sao cả, chúng ta nói chút chuyện vui hơn đi, hơn một tháng nữa ta phải sinh ra rồi, ngẫm lại mà nói, ta thật sự rất muốn tận mắt nhìn bản thân sinh ra, cảm giác này quá mới lạ. Tần Diễn đi theo sau hắn, trong tay ông chặt mấy món đồ chơi hắn mua, nghe hắn tiếp tục, ta quả thực không muốn rời chỗ này chút nào, muốn làm cha của chính mình một hồi ha ha ha, không được, ý tưởng này hoang đường quá, uầy, không đúng. Chúng ta không thể ở đây mãi được, ta vui, nhưng sư huynh còn phải ra ngoài, ta có thể. Tần Diễn đột nhiên lên tiếng, Phó Trường Lăng dừng bước chân, hắn quay đầu nhìn y. Tần Diễn nói xong câu đó, nhất thời cũng hơi hoang mang, chính y cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên thốt ra câu ấy. Đầu đường người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn Tần Diễn. Tần Diễn nhìn hắn sững sờ, thông thả bình tĩnh lại, y đã từng luôn tùy ý như vậy. Không muốn kiên quyết theo đuổi cái gì, kháng cự cái gì, khắc chế cái gì. Y biết Phó Trường Lăng hiện tại, lời hắn nói, đều là thật, ta có thể cùng ngươi ở lại. Y nói, không sao hết. Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói vậy, ngẩn người ra chưa phục hồi tinh thần. Tần Diễn ôm đồ chơi hắn mua, lập tức bước nhanh về trước, đi ngang qua hắn. Phó Trường Lăng vội đuổi theo sau y, sư huynh. Hắn vội vàng mở miệng, nhưng lời vừa đến môi. Hắn thấy Tần Diễn lẳng lặng ngửa đầu nhìn qua hắn, lại đột nhiên im bặt. Tần Diễn nghi hoặc hỏi ra tiếng, sao? Phó Trường Lăng cười cười, vui vẻ nói, không có gì, sư huynh đối ta thật tốt, lúc lận trần sắp sinh, đã là cuối hạ. Phó Ngọc Thù đã nhanh chóng tìm bà đỡ chờ ở phủ. Trong một đêm giông tố, lận trần đột nhiên vỡ nước ối, bà đỡ và Việt Tư Nam vội vã chạy vào, còn dư lại ba đại nam nhân canh giữ ở ngoài phòng sinh. Ba người đều chưa từng trải nghiệm qua chuyện chờ ai sinh thế này. Phó Trường Lăng và Phó Ngọc Thù sốt ruột tới độ đi tới đi lui ngoài cửa, Tần Diễn nhìn tới mức đầu choáng váng, nhìn không được nói với Phó Trường Lăng, ngồi xuống uống tách trà đi. Phó Trường Lăng xua xua tay, nôn nóng nói, không uống. Tới bình minh, trời còn mưa lớn hơn nữa, sấm sét đánh âm âm. Phó Trường Lăng phát hiện có chút không đúng, hắn nhìn thoáng qua Tần Diễn nhíu mày, nói thẳng, không giống sấm sét bình thường, là lôi kiếp. Phó Trường Lăng khiếp sợ thốt lên, lận trần sinh con thôi, sao lại có lôi kiếp, vừa dứt lời, đạo sấm sét đầu tiên bổ thẳng xuống phòng. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đồng thời ra tay, di tản hết bá tánh trong thành, Phó Ngọc Thù vọt vào trong phòng, đưa Việt Tư Nam bà đỡ ra ngoài, đồng thời xuề kim phiến ra, thay lận trần chặn lại đạo lôi kiếp thứ nhất. Lận trần vốn có tu vi hóa thần, bây giờ chính là lôi kiếp từ hóa thần nhập độ kiếp, làm gì Phó Ngọc Thù có thể chắn nổi. Phó Ngọc Thù học máu ngay tại chỗ, quỳ gối bên cạnh lận trần, đi, lận trần thở hổn hển, siết đệm giường, cắn chặt răng, nhìn Phó Ngọc Thù bò dậy đi tới. Đạo lôi kiếp thứ hai bắt đầu xẹt xẹt chuẩn bị phóng, lận trần hét lớn, đi mau, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn an trí xong bá tánh, gấp gáp trở về. Phó Trường Lăng vừa thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức nói với y,

chờ hắn đi vào độ kiếp, tới lúc đó có thể giết hắn. Phó Minh Lam gật đầu, ta hiểu rồi, cho nên, đây là chuyện các ngươi muốn chúng ta làm, đúng vậy. Gã gật đầu nói, cấm chế đó chúng ta không thể thực hiện, nhưng Phó Gia có khả năng ngôn linh, tinh thông trận pháp, cho nên muốn thỉnh Phó Gia thiết trí một cấm chế như vậy. Một khi đứa nhỏ này đi vào độ kiếp, sẽ tự động hút hết linh khí của nó đưa vào vân trạch, hóa thành linh mạch. Tô Đạo Hữu, Phó Minh Lam thở dài, ý tưởng này của các ngươi, là nghịch thiên đấy. Phó Đạo Hữu không muốn cùng nhau nghịch thiên, gã nhàn nhạt nói, vậy thì không biết, các tu sĩ tự nguyên anh trở lên của Phó Gia, không thể nâng cấp, đã tiêu hao linh khí bao lâu rồi. Huyết mạch tứ tộc chúng ta khác thường, thừa hưởng từ thiên đạo, tu sĩ họ Tô kia đạm bạc bảo, bình thường sử dụng rất nhiều linh khí. Vân Trạch bây giờ khô kiệt linh khí, người đầu tiên chịu thiệt chính là tứ tộc chúng ta. Hai tử này cũng coi như vãn bối của ngươi, gã nhìn về phía Phó Minh Lam, mong rằng Phó Đạo Hữu, không cần mang lòng dạ đàn bà. Phó Minh Lam nghe vậy, cúi đầu cười, Tô Đạo Hữu yên tâm, vì Vân Trạch thương sinh, Phó Mộ tất sẽ dốc hết toàn lực. Vừa mới dứt lời, nơi xa chợt truyền đến một tiếng vang lớn, sắc mặt hai người chợt cau lại, nhanh chân chạy ra ngoài, gào hỏi, chuyện gì xảy ra? Phó Ngọc Thù thấy bọn họ ra khỏi rồi, lập tức nhảy xuống xà ngang, giơ tay đánh vào kết giới lóe ra ánh sáng, Phó Trường Lăng đang ngẩn người trên xà mới giật mình tỉnh lại, hắn lập tức nhảy xuống, dùng thanh cốt phiến phá vỡ kết giới, ông hài tử bên trong ra ngoài, đi theo Phó Ngọc Thù nhảy lên cửa sổ, từ trên tháp cao nhảy xuống, phen náo loạn này của họ làm kinh động đến thủ vệ, lập tức báo động lên khắp nơi, Phó Ngọc Thù đưa con rối cho Phó Trường Lăng để tráo đổi hài tử. Sau đó Phó Trường Lăng ông con rối lao đi, khiến cho tất cả hét lớn, ở đó. Người ở đằng kia, Phó Trường Lăng ông hài tử chạy bán sống bán chết tới nơi có kiếm quang phát ra, ở đó chật kín người, Phó Trường Lăng từ xa nhìn Lận Trần thân đầy máu cùng Tần Diễn đang cau mày, ngửa mặt về phía Lận Trần quát to một tiếng, nhận lấy, vừa mới dứt lời, hắn liền ném con rối hài tử qua Lận Trần, con rối hài tử được chế tác trông y như thật, hoàn toàn nhìn không ra là con rối. Khoảnh khắc nó bị ném đi, liền oa oa khóc lớn. Lận Trần thả người bay lên, ông lấy hài tử. Phó Trường Lăng dùng thanh cốt phiến quạt ra cuồng phong, xông lên phía trước, cùng Tần Diễn che ở trước mặt Lận Trần, quát to, đi. Phó Trường Lăng ông con rối hài tử, cùng Tần Diễn phóng ra bên ngoài. Người của Hồng Mông Thiên Cung vội vàng đuổi theo, Phó Trường Lăng nhìn lướt qua Lận Trần đang bỏ chạy về hướng khác, thấy một đám người khác cũng đuổi theo nàng, giơ kim phiến dẫn dắt linh khí rồi vung lên. Cắt đứt đoàn người đang đuổi theo Lận Trần, sau đó mới cùng Tần Diễn chạy trốn. Bây giờ mấy người bọn họ muốn quấy phá một trận long trời lở đất ở Hồng Mông Thiên Cung cũng không phải không thể, chỉ là Phó Trường Lăng vẫn muốn biết rốt cuộc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Năm đó chắc chắn Lận Trần và Phó Ngọc Thù không đủ sức lật đổ Hồng Mông Thiên Cung, cho nên Phó Trường Lăng cũng chỉ tính chạy trốn, không tính sang bằng Hồng Mông Thiên Cung. Thứ hai, đối với Lận Trần mà nói, nơi này có quá nhiều cố nhân của nàng. Nàng cũng không muốn cùng họ trở mặt thành thù. Phó Trường Lăng và Tần Diễn vì phải câu giờ cho những người khác, cũng không lập tức trốn thoát. Hai người tựa lưng vào nhau, vừa chạy vừa ra vẻ bị tu sĩ Hồng Mông Thiên Cung ngăn lại, dẫn tới càng lúc càng nhiều người đuổi về phía họ. Các ngươi đắc thủ. Phó Trường Lăng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Diễn, hỏi chuyện ám sát cô hồng tử của họ. Tần Diễn ư một tiếng, hơi có chút lo lắng nói, nương ngươi bị thương, cô hồng tử dù sao cũng là độ kiếp đại năng. Dù có thêm Tần Diễn, Lận Trần muốn giết cô hồng tử trong thời gian ngắn, tất cũng không tránh khỏi thương vong. Phó Trường Lăng gật đầu, chỉ nói, ngươi không sao chứ? Không sao. Tần Diễn bình tĩnh mở miệng. Khi Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn kéo dài thời gian, Phó Ngọc Thù ông hài tử, dùng một con đường mòn nhỏ hẹp đi xuống núi, chạy tới truyền tống trận. Như hắn sở liệu, có Phó Trường Lăng cùng Lận Trần yểm hộ hai đường cho hắn, kẻ có pháp lực thấp kém nhất là hắn ngược lại được an toàn nhất. Hắn tới cửa truyền tống trận, cất bước nhảy vào, nhưng mới vừa nhảy xuống, hắn liền phát hiện không đúng. Khoảnh khắc hắn rơi xuống lăn qua chỗ khác, hắn lập tức giơ tay mở trận phòng ngự, không hề nghĩ ngợi, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng hắn nhanh, đối phương lại càng nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt hắn nhảy ra ngoài, uy áp từ trên trời giáng xuống, đè mạnh hắn xuống mặt đất, hắn theo bản năng buông tay, thả hài tử sang bên cạnh, mới không khiến cho hài tử bị đè cùng mình, bị uy áp vô hình ngăn chặn. Phó Ngọc Thù làm bản thân bình tĩnh lại. Hắn vừa ngửa đầu đánh giá xung quanh, vừa liều mạng muốn thông tri với Phó Trường Lăng cùng Lận Trần, nhưng hắn vừa làm ra hành động đó, thần thức lập tức đau nhức. Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, nơi này có kết giới, không cần uổng phí công phu. Nghe giọng nói đó, Phó Ngọc Thù liền cứng đờ thân mình, sau đó thấy rất nhiều người mắc hắc y kim phiến chậm rãi tiến đến, bao vây xung quanh hắn. Một người trung niên bước đến sau hắn, cong lưng xuống, ông hài tử dưới mặt đất lên. Chính là đứa nhỏ này sao? Người trung niên kia hỏi, hài tử bị hắn bế lên bắt đầu khóc lớn, Phó Minh Lam bên cạnh mở miệng, đại ca, chính là nó. Cha, Phó Ngọc Thù hoàn toàn lúng cuống, nôn nóng mở miệng, cha, có chuyện gì cứ từ từ nói, hắn còn nhỏ, có chuyện gì đều có thể nghĩ cách. Linh khí Vân Trạch suy kiệt nhiều năm, Phó Minh Thịnh bình đạm lên tiếng, ngươi có thể nghĩ cách gì đây? Nhưng nó cũng là huyết mạch Phó gia. Tiếng Phó Ngọc Thù mang chút nghẹn ngào, Phó Minh Thịnh khẽ vuốt lên mặt Phó Trường Lăng, nhỏ giọng hỏi, hắn có tên sao? Ngài đặt, Phó Ngọc Thù nghe Phó Minh Thịnh hỏi vậy, cố gắng nở ra một nụ cười, đây là tôn tử của ngài, ngài đặt cho nó đi. Thôi, Phó Minh Thịnh thở dài, hắn cũng không cần tên làm gì, phu nhân. Phó Minh Thịnh quay đầu, trận pháp chuẩn bị xong chưa? Đã xong. Nữ tử phía sau hắn bước lên, tiếp nhận hài tử, ôn nhu nói, hài tử đáng yêu quá, nương. Phó Ngọc Thù run rẩy ra tiếng, đừng như vậy, nương. Ngọc Thù à, nữ nhân có chút bất đắc dĩ, không sao đâu, hắn ít nhất cũng có thể sống đến 30 tuổi, ngươi đừng sợ như vậy. Nhưng ta không chỉ muốn hắn sống đến 30 tuổi, Phó Ngọc Thù nghẹn ngào muốn khóc, hét lớn, ta muốn hắn sống hạnh phúc cả đời. Khắp nơi im lặng, một lát sau, Phó Minh Thịnh thở dài, ông qua đi. Nữ nhân đáp ứng, ngay lúc đó, Phó Ngọc Thù đột nhiên đứng dậy, giơ tay muốn vọt qua. Phó Minh Thịnh tát thẳng vào mặt Phó Ngọc Thù, đánh văng hắn đi, ta nghe nói, ngươi không còn huyền linh căn. Phó Minh Thịnh thần sắc bình tĩnh, nhưng xem ra hiện tại, ngươi vẫn còn có vài phần bản lĩnh. Nếu hôm nay ngươi có thể cứu hài tử này, vậy cứu hắn đi. Nếu không cứu được, Phó Ngọc Thù siết chặt nắm tay, Phó Minh Thịnh rũ mắt, nếu là huyết mạch Phó gia, vậy hãy để cho đứa nhỏ này, lấy mệnh đền đáp Phó gia đi. Vừa dứt lời, Phó Ngọc Thù đặt kim phiến lên môi, một mặt niệm chú, một mặt chạy thẳng về hướng hài tử đặt trong trận pháp. Bóng đêm dần dần phủ lên, mây đen dày đặc, chẳng mấy chốc, bầu trời liền hạ mưa to. Nước mưa tầm tã rơi xuống, tại Thái Bình Trấn, một nữ tử bạch y thân dính đầy máu, tay cầm trường kiếm, bám vào vách tường đi tới trước cửa quan gia. Nàng mệt mỏi giơ tay, đập vào cánh cửa đã hơi cũ nát. Quan tiểu nương ban đêm nghe được tiếng mưa rơi, vội đứng dậy, mới vừa mở cửa, liền thấy nữ tử cầm kiếm, kiệt sức ngã xuống đất. Quan tiểu nương sợ hãi la lên một tiếng, máu và nước mưa lẫn lộn chảy xuống từ người nữ tử, nàng gắng gượng mở mắt, nhìn về phía quan tiểu nương. Tiểu nương, lận trần khàn khàn lên tiếng, đỡ ta vào, có kết giới hộ các ngươi, đừng sợ, Hừng Đông, chúng ta lập tức hồi Vạn Cốt Nhai. Quan tiểu nương vừa nghe thì sửng sốt, sau vội vàng nâng lận trần dậy, hoảng loạn đưa nàng vào phòng. Nàng đặt lận trần nằm trên giường, run rẩy nói, tiên sư, ta, có thể giúp ngươi làm gì không? Không cần. Lận trần nằm ở trên giường, khàn khàn nói, ngươi để ta ngủ, nghỉ ngơi một lát là được. Quan tiểu nương nghe vậy thì hoảng loạn gật đầu, nàng đứng dậy đắp chăn cho lận trần, vội vàng xoay người ra ngoài. Nàng đứng canh ở cửa chốc lát, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng la thét, vội xông ra. Nàng vừa ra khỏi cửa, liền thấy trên trời rộng lớn có rất nhiều tu sĩ đứng ở phía trên, lạnh lùng ngó xuống bọn họ. Bá tánh của Thái Bình Trấn run rẩy, quan tiểu nương quay đầu vào trong phòng, quỳ ngay mép giường. Nắm chặt tay lận trần, sốt ruột nói, tiên sư, bên ngoài có rất nhiều tu sĩ, bọn họ tới bắt chúng ta. Lận trần gắng gượng mở mắt, chớ sợ, nàng thở dốc, có ta ở đây, bọn họ không dám tùy tiện đột phá kết giới, các ngươi không ra ngoài là được. Quan tiểu nương run rẩy không dám lên tiếng, cũng ngay lúc đó, một thanh âm vang lên trong đầu quan tiểu nương, người Thái Bình Trấn. Các ngươi thu dụng ma đầu, phải chịu trời phạt. Giếng nước trong trấn đã bị chúng ta bỏ vào độc của thủy yêu, chỉ có duy nhất huyết nhục tiên nhân mới có thể giải. Nếu chậm trễ giải độc, trước bình minh, các ngươi đều có thể mất mạng. Lời này rõ ràng không phải chỉ nói cho một người, nhưng lận trần hình như không nghe được. Quan tiểu nương còn chưa phản ứng kịp, đã nghe đối phương nói tiếp, không tin, các ngươi nhìn tay mình xem. Quan tiểu nương kéo tay áo, thấy cánh tay của nàng sớm đã hóa thành một mảnh đen kịt. Nàng hoảng hốt té ngã xuống mặt đất. Lận trần có chút lo lắng, kêu một tiếng, tiểu nương, không, không có việc gì. Quan tiểu nương vội vàng đứng dậy, tiên sư, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, quan tiểu nương liền xông ra ngoài. Vừa lao ra khỏi cửa, nàng liền bị trấn dân vây quanh lớp lớp. Trấn trưởng tiến lên bỏ một viên đan dược vào lòng bàn tay nàng, lạnh lùng nói, cho nàng ăn thứ này. Quan tiểu nương run rẩy, không dám nhúc nhích, Trấn trưởng thấy Quan tiểu nương do dự, siết chặt tay nàng, ngươi không muốn sống nữa, mệnh cha nương ngươi cũng không cần sao. Quan tiểu nương nghe vậy thì ngẩn người, một lát sau, nàng cắn răng, xoay người sang chỗ khác, vào trong phòng. Tiểu nương, Lận Trần hỏi người đi vào, trời đã sáng sao? Vẫn chưa, bao lâu nữa mới sáng? Vẫn còn lâu lắm mới sáng. Lận Trần ừ một tiếng, Quan tiểu nương đi tới cạnh bàn, rót trà cho Lận Trần. Tay nàng vẫn luôn run rẩy, khiến cho tách trà kêu loảng xoảng loảng xoảng. Lận Trần thì thào, tiểu nương, ngươi đang sợ sao? Vâng, Quan tiểu nương đè lại tiếng nức nở trong thanh âm, nàng rót trà xong, bỏ viên đan dược kia hòa tan vào trong nước, đưa đến trước mặt Lận Trần, tiên sư, ta đút nước cho người uống nhé. Ừ, nói xong, nàng đỡ Lận Trần lên, đút nước cho nàng, vừa nuốt vào một ngụm, Lận Trần liền nhận ra có gì đó không đúng, đột ngột đẩy Quan tiểu nương ra, giơ tay lấy kiếm chỉ người trước mặt, hét lớn, ngươi cho ta uống cái gì? Vừa nghe tiếng hét đó, phòng bỗng nhiên bị phá cửa. Toàn bộ trấn dân đều cầm vũ khí sắc bén trong tay, bao vây lấy Lận Trần. Có người trên mặt đã nổi một mảng đen to, nắm chặt vũ khí, căng thẳng nhìn Lận Trần. Các ngươi! Lận Trần không thể tin tưởng nhìn bọn họ, các ngươi, đang làm cái gì? Tiên sư, Quan tiểu nương đột nhiên quỳ xuống, không tài nào ngăn được nước mắt, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, đều giống như những lần trước kia, cầu nàng, tiên sư, cứu chúng ta, cầu người cứu chúng ta đi. Bọn họ hạ độc trong nước, không ăn huyết nhục của người, chúng ta không sống nổi. Huyết nhục, Lận Trần run rẩy ra tiếng, các ngươi, muốn ăn huyết nhục của ta, không có ai dám nói chuyện, Quan tiểu nương quỳ dập đầu, người xung quanh thời thời khắc khắc đề phòng. Lận Trần ngẩng đầu lên, thông thả nhìn lướt qua khuôn mặt bọn họ, kiếm trong tay nàng rung lên nhẹ nhẹ, ta cứu các ngươi, vì các ngươi lưu lạc tới tận đây. Thế nhưng các ngươi lại vì mạng mình, muốn ăn thịt ta, Lận Trần nói xong, nhìn không được cười lớn, trong cười lại muốn khóc. Nói ta nghe, những người này, ta có thể hận sao? Ai cũng muốn sống, nhân chi thường tình, ta không thể hận, nhưng ta không hận sao? Dù cho tu đạo bao lâu, dù cho vì tiên vì thánh, dù cho đã thề dùng kiếm thủ thương sinh, nhưng khi nằm trong tuyệt cảnh, cũng sẽ nhìn không được mà nghĩ, thương sinh này, tại sao ta phải thủ? Ta là thiên chi kiêu tử, thiếu chủ Lận gia, vốn là người có thể sống hạnh phúc cả đời. Lận Trần nắm chặt kiếm, thân kiếm vang động kịch liệt, chứng tỏ cảm xúc rối loạn trong nội tâm nàng. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng cười của tu sĩ, Lận Trần, ngươi từ bỏ chức vị thiếu chủ Lận gia, từ bỏ cuộc đời yên bình của mình cùng Phó Ngọc Thù, làm hại Phó Ngọc Thù mất đi huyền linh căn, mất đi chức vị thiếu chủ, để cứu một đám người như vậy sao? Lận Trần cắn răng không nói. Mưa to rửa sạch toàn bộ thanh âm, tại nơi gần Phó gia tông môn, anh Nhi lơ lửng trong trận pháp, Phó Ngọc Thù nằm trên mặt đất, tầm mắt mơ hồ, muốn gắng gượng lết đi. Hắn thấy người nhà mình, mỗi người, dắt theo hài tử của họ, nhỏ máu vào trong trận pháp, những giọt máu đó trở thành sợi chỉ cuốn quanh, chui vào cơ thể anh Nhi. Anh Nhi đau đớn khóc thành tiếng, Phó Ngọc Thù run rẩy cơ thể, leo lên bò qua. Lận Trần, ngươi vốn dĩ có thể mặc kệ. Lúc trước đừng tới Thái Bình Trấn, không cần để ý tới bọn họ thỉnh cầu, không cần lo bọn họ chết sống. Như vậy, trượng phu ngươi, hài tử ngươi, cả bản thân ngươi, đều sẽ an ổn. Nhưng ngươi lại không làm thế, linh khí khô kiệt, tất nhiên phải có người hy sinh, ngươi cản trở Hồng Mông Thiên Cung hôm nay, cũng cản trở không được sau này. Vốn dĩ nếu linh mạch vạn cốt nhai luyện thành, Vân Trạch đã có thể vô ưu, nhưng hôm nay linh mạch vạn cốt nhai biến mất, vừa lúc hài tử của ngươi lại là con của thiên đạo, như vậy, chỉ có thể để hắn gánh tội nghiệp của ngươi. Từ nay về sau hắn sống, chính là để hoàn trả tội nghiệp của ngươi, khí vận đời này hắn trao cho gia tộc, linh lực đời này tế cho Vân Trạch thương sinh. Tất cả những điều này, đều là bởi vì ngươi. Vừa dứt lời, tại đại đường Phó gia, một cột sáng phóng lên cao, bao vây lấy anh Nhi bên trong. Lận Trần đột nhiên mở to hai mắt, ngay khoảnh khắc đó, trường kiếm vẫn luôn rung lên trong tay nàng rốt cuộc không thể tiếp thu nổi nữa, đột nhiên gãy thành hai đoạn. Một búng máu phun ra từ trong ngực nàng, tu sĩ phía trên hét lớn, đạo tâm nàng hủy hoại, còn không mau trói nàng lại. Trước mắt Lận Trần trở nên mờ ảo, nhưng nàng biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng cùng Phó Trường Lăng huyết mạch tương liên, dù cho nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì cảnh giới độ kiếp của mình, vẫn có thể cảm nhận được con mình đã xảy ra chuyện. Nàng liều mạng muốn trốn thoát, nhưng nàng đã mất đạo tâm, nhất không nổi kiếm. Nàng trúng độc, trở thành một kẻ không khác phàm nhân. Vô số người nhào lên, nàng liều mạng tránh thoát bọn họ, cây quất nện lên người nàng, gậy gộc gõ lên người nàng. Những người dân chân chất ngày thường, giờ đây cứ như dã thú hóa điên nhào lên, gặm cắn huyết nhục nàng, cắn xé cơ thể nàng. Nàng không thể nghĩ gì khác trong đầu, chỉ muốn thấy Phó Ngọc Thụ, muốn nhìn Phó Trường Lăng, một chút thôi. Nhưng thứ nàng thấy chỉ là con người tựa lệ quỷ, dường như không bao giờ kết thúc, không bao giờ dừng lại. Nàng muốn cầu đại đạo, muốn cầu nhân gian chí thiện, nhưng nàng thiện, nàng thương xót, nàng trả giá, lại vĩnh viễn không thể bù đắp dục vọng con người. Nàng không thể trách tội chúng sinh, đó là nhân chi thường tình. Ai cũng muốn sống, ai cũng sẽ muốn cầu một con đường sống. Nhưng nếu không thể trách tội chúng sinh, nàng có thể trách tội ai đây? Trách bản thân nàng quá mức lương thiện, trách nàng không nhận ra con người trên đời, luôn tồn tại bất công. Trách bản thân nàng, không đủ ích kỷ, không đủ cố kỵ người khác. Nàng ở trong tuyệt cảnh cùng thống khổ, bị giẫm đạp trên mặt đất. Nàng nằm sóng xoài trên đất, lặng lẽ bật cười. Trấn dân bên cạnh nghe theo lời tu sĩ phân phó, trói chặt nàng lại. Họ khiêng nàng lên, đưa vào một cái sơn động họ dùng để hiến tế. Bọn họ cục nàng vào một bệ đá, sau đó quỳ trên mặt đất. Tiên sư, chúng ta xin lỗi. Ngài là tiên nhân, hẳn sẽ không so đo với chúng ta. Cứu người phải cứu cho trót, thỉnh tiên sư thứ lỗi. Nói xong, bọn họ tiến về phía trước, run rẩy xuống tay, dùng lưỡi dao sắc bén róc thịt trên người nàng. Khoảnh khắc cột sáng ở Phó gia phóng lên, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Phó Trường Lăng lập tức trắng bệch, muốn thông tri với Phó Ngọc Thù cùng Lận Trần, nhưng mà đối phương lại không hề đáp lại. Hắn bạo trướng linh lực, nhảy mắt đánh bay tu sĩ, cầm tay Tần Diễn kéo chạy về hướng cột sáng, vội la lên, đã xảy ra chuyện, là Phó gia. Tần Diễn thần sắc vững vàng, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Phó Trường Lăng không nói gì, hắn dùng lượng lớn linh lực mở ra một truyền tống trận ngay tại chỗ, cùng Tần Diễn cùng tới trước cửa Phó gia. Tần Diễn một kiếm chém đứt cửa, Phó Trường Lăng liền thấy có một anh nhi bên trong trận pháp, còn có Phó Ngọc Thù đang nằm trên mặt đất. Hắn đột nhiên trợn mắt, khiếp sợ nhìn đứa bé kia. Anh nhi kia gầy yếu lại ngỡ ngàng, trên người tràn đầy chỉ máu, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Phó Trường Lăng đang đứng ở cửa. Phó Trường Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là gì? Huyết khế. Toàn bộ người Phó gia đang cùng hài tử này kết hạ huyết khế. Bọn họ đang kết huyết khế gì với hài tử đó? Bọn họ muốn hài tử này làm gì? Phó Trường Lăng dời ánh mắt, rơi xuống trận pháp phía dưới. Tuy ngôn ngữ trận pháp này phức tạp, nhưng hắn vẫn nhìn ra, đây là một lời nguyền. Lời nguyền này sẽ khiến khí vận cả đời hắn chuyển lên người lập khế ước. Khi 30 tuổi, toàn bộ linh lực của hài tử này cũng đều sẽ chuyển đến người lập khế ước. Vô luận hài tử này có tu vi cao đến đâu, năng lực nhiều bao nhiêu, chỉ cần vẫn còn một người hôm nay tồn tại, thì hài tử này lúc 30 tuổi vẫn sẽ hoàn thành ước định của huyết khế này. Cả người Phó Trường Lăng rét run, hắn liếc qua khuôn mặt từng người tại đây. Đó đều là người hắn biết, nhị thúc, tam thúc, tam thúc công. Hắn hơi hơi hé miệng, nói không nên lời. Tần Diễn thấy hắn ngây người, thẳng thừng xuất kiếm, xông lên phía trước, vung một kiếm cắt đứt chỉ máu đang xuyên nhập hài tử, ông nó vào lòng ngực. Sau đó y túm lấy Phó Ngọc Thù, nhanh chóng thối lui ra ngoài, quát to một tiếng, Trường Lăng. Phó Trường Lăng chợt bừng tỉnh, hắn cuống quýt đuổi theo Tần Diễn trở về. Người Phó gia hình như cũng không muốn ngăn bọn họ, cứ thế mà rời đi. Phó Trường Lăng đuổi theo Tần Diễn, Tần Diễn một tay ôm hài tử ngự kiếm phía trước, Phó Trường Lăng đứng ở sau y, nhận lấy Phó Ngọc Thù đã ngất xỉu, dùng linh lực độ vào người hắn, lại sốt ruột đút dược cho hắn, tay hắn nãy giờ vẫn run rẩy. Hắn cũng không biết mình tại sao lại run, là đang sợ hãi điều gì. Rõ ràng này chỉ là một ký ức của thần thức, đều là chuyện đã phát sinh, là chuyện không thể xoay chuyển, có gì phải sợ chứ. Nhưng hắn vẫn sợ hãi, hắn mơ hồ đoán được gì đó, lại không dám tin vào nó. Hắn hoảng loạn đút đang dược cho Phó Ngọc Thù. Phó Ngọc Thù hoảng hốt tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, dãy dù đứng dậy, chúng ta bây giờ đang đi đâu? Thái Bình Trấn, Tần Diễn hồi phục bình tĩnh. Nếu lận tiền bối cùng việc tiền bối đi vạn cốt nhai, vậy thì không có gì đáng ngại. Nhưng bọn họ phát hiện thần thức lận trần, lại ở Thái Bình Trấn. Tần Diễn không nói câu đó ra, nhưng Phó Ngọc Thù cũng đoán được. Hắn phát hiện Tần Diễn đã không e dè mà gọi lận trần là lận tiền bối thì trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, nghiêm túc nói, ngươi nói thật cho ta biết. Sau đó, trong mắt hắn mang theo bi thương, thanh âm khàn khàn, nàng chết ở nơi nào? Bỗng nhiên, Phó Trường Lăng không thể nói ra được câu nào. Phó Ngọc Thù nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói đi chứ, Thẩm Mệnh Đài, nói to lên, Hồng Mông Thiên Cung Thẩm Mệnh Đài. Phó Trường Lăng ngẩng cao đầu nhìn đối phương, hét to, chính tay ngươi đã chém nàng. Phó Ngọc Thù sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng hồng hốc mắt, cố gắng chống đỡ bản thân, nàng là tà ma ngoại đạo lấy người luyện mạch,